sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 52, run rẩy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đây cũng là do vừa đúng lúc gặp được một mảng lớn dây leo có tinh hạch cùng hệ, cộng thêm hấp huyết đằng trước đó đã tích lũy gần đủ để thăng cấp. Diệp Như Hề sờ sờ chiếc lá nhỏ của hấp huyết đằng. Nó đã cố ý làm mình tròn trịa ra để tránh làm cô bị thương. Em về nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ nói chị. Hấp huyết đằng cọ cọ vào ngón tay của Diệp Như Hề. Không cần gì khác. Chỉ cần môi trường năng lượng tinh khiết và dồi dào trong không gian là được rồi. Hấp huyết đằng trở về không gian hải đảo. Tìm một chỗ có ánh sáng tốt để cắm rễ. Rồi chìm vào giấc ngủ. Trên ngự linh đồ giám, trạng thái đang tiến hóa cấp 2, đếm ngược 24 giờ, cần một ngày. Tiếp theo, Diệp Như Hề chỉ có thể dựa vào ba thú cưng còn lại để chiến đấu. Diệp Như Hề lần lượt sờ đầu từng thú cưng, Tuyết Bảo, Husky, Tiểu Hổ. Tiếp theo đây, sự an toàn của chị đành dựa vào các em hết đấy. Đằng đằng là thực vật. Nhưng đã sắp tiến hóa đến cấp 2 rồi. Các em cũng phải cố gắng lên nha. Tuyết Bảo được khích lệ. Meo meo meo. Nó quyết định rồi. Nó cũng phải nghĩ cách tự mình g, i, e, c zombie. Chủ nhân đã nói. Ai g, i, e, c được zombie hơn. Sẽ được chia nhiều tinh hạch hơn. Trong số tang thi mà bọn họ săn g, i, e, C hôm nay, có khoảng 1 năm trong đầu sinh ra tinh hạch. Đây là zombie mang dị năng. G, I, E, C chúng khó hơn bình thường một chút. Nhưng tinh hạch bên trong là thứ không thể thiếu để dị năng giả và biến dị thú muốn nhanh chóng thăng cấp. Không dựa vào tinh hạch, chỉ hấp thụ năng lượng trong không khí. Tốc độ tăng trưởng thực sự quá chậm. Husky gâu gâu một tiếng đầy tự tin và thông minh. Hừ, không phải chỉ là cấp 2 thôi. Cẩu gia rất nhanh cũng có thể làm được. Chủ nhân, mau dẫn em đi g, i, e, c zombie tiếp nào. Em muốn trở thành thú cưng đầu tiên tiến hóa. Tính hiếu thắng của tiểu hổ cũng bị kích thích. Hống hống hống, hừ, chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi lên cấp đầu tiên. Nằm mơ đi. Kẻ thứ hai tiến hóa cấp 2 nhất định là hổ gia. Đi theo Husky lâu, tiểu hổ cũng bắt đầu thích tự xưng là gia. Diệp Như Hề hài lòng. Sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thú cưng có lợi cho sự tiến bộ chung của mọi người. Thẩm Thanh Húc vốn cũng muốn khích lệ tiểu hắc vài câu. Thôi vậy, anh sợ tiểu hắc tiến bộ quá nhanh, thân hình ngày càng lớn. Mỗi lần em gái nhìn thấy tiểu hắc hiện nguyên hình, đều theo bản năng tránh xa anh và tiểu hắc. Ai bảo Diệp Như Hề sợ rắn cơ chứ? Hai, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy. Hơn nữa, tốc độ phát triển của tiểu hắc hiện tại cũng không tệ. Tiếp theo, hai anh em tiếp tục dọn dẹp các cửa hàng, đường phố, thảm cỏ xanh trong phạm vi 2 cây em xung quanh khu chung cư. Sau đó, trời tối, hai anh em không vội về khu chung cư Hạnh Phúc Hoa Viên. Tìm một cửa hàng không có người, hai người vào không gian ăn tối, cũng để cho thú cưng đã chiến đấu cả ngày được ăn cơm và nghỉ ngơi một chút. Trời trời tối thêm một chút, khi trạng thái của mấy thú cưng đã hồi phục, Diệp Như Hề định đến trường đại học A cách đó 5 km để xem tình hình của Trương Đồng và Ngũ Mộng Lan như thế nào. Nhà cũ của Đoạn gia, nơi Đoạn Minh Hiên, Khương Niệm Vi, Phùng Đình Đình đang ở, cách đây hơn 20 km. Với dị năng biết trước mặt thế của Khương Niệm Vi, Đoạn gia chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều. Không phải dễ đối phó, ít nhất Diệp Như Hề phải đợi hấp huyết đằng tiến hóa đến cấp 2 thành công. Mới đến Đoạn gia, như vậy sẽ an toàn hơn. Ăn tối xong, Thẩm Thanh Húc hỏi, Như Hề, không phải em đã thu một con thỏ biến dị vào không gian rồi sao? Mau vào xem thử nó thế nào. Nếu nó có ác ý lớn với con người, Vậy thì làm thành đầu thỏ cay tứ xuyên, thêm món thỏ hầm cà rốt nữa là bao ngon. Diệp Như Hề, đúng rồi ha, anh nhắc em mới nhớ. Mình có thu vào một con thỏ biến dị. Lúc đó, cô ném lồng sắt vào rừng cây, cách khu biệt thự một đoạn, là chủ nhân của không gian hải đảo. Diệp Như Hề có quyền kiểm soát tuyệt đối không gian. Chỉ cần một ý niệm, cô đã xuất hiện trong khu rừng đó. Lồng sắt nhốt thỏ trước đó đã bị xé toạc một lỗ lớn. Con thỏ thì, Diệp Như Hề dùng tinh thần lực tìm kiếm. Tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy con thỏ trắng biến dị cả người nhem nhuốc đó. Nó vậy mà đã vượt qua mấy chục cây em, chạy đến trang trại xung quanh biệt thự. Cụ thể là đến một vườn cà rốt, đang ôm cà rốt, gặm gặm gặm, ăn ngon lành. Nửa mẫu đất cà rốt, khoảng 4-5 nghìn cân, sắp bị con thỏ đói khát không biết bao lâu này ăn sạch rồi. Bụng của nó chẳng lẽ nối với dị giới sao? Diệp Như Hề, được lắm, con thỏ này dám tự tiện lấy đồ, lại còn ăn nhiều cà rốt của cô như vậy, nhất định phải bắt nó làm việc trả nợ. Trong không gian, cô chỉ mới trồng được 2 mẫu đất cà rốt. Vậy mà con thỏ này đã chén sạch nửa mẫu, tương đương với 5.000 cân, khoảng 5 xe bán tải cà rốt. Tuy rất tức giận, nhưng cô cũng không khỏi bị lượng thức ăn của nó làm cho kinh ngạc. Con hàng này ăn còn khỏe hơn cả tiểu hổ nữa. Ăn càng khỏe thì dị năng càng mạnh, nhưng mà cứ ăn kiểu này, cô thật sự nuôi không nổi. Trước tiên, phải tìm hiểu xem lượng thức ăn của con thỏ này thế nào. Có phải lúc nào cũng ăn khỏe như vậy không? Và dị năng của nó rốt cuộc là gì? Có đáng để ký khế ước hay nuôi nhốt không? Nếu bỏ ra 5.000 mà chỉ thu về 100, vậy thì tối nay cô sẽ làm món thỏ nướng để ăn khuya. Một lần là xong, lúc này, trong đầu cô, trang thông tin về thỏ trong Ngự Linh Đồ Giám hiện lên, thú cưng tiềm năng, thỏ tia chớp, dị năng thuộc tính. Hệ lôi, hệ không gian chữ vật, không thể thăng cấp, cấp độ dị năng, cấp 1, chỉ số đề nghị khế ước, 5 sao. Sau khi xem xong bảng thông tin của thỏ, ý định muốn ăn thỏ nướng của cô lập tức tiêu tan. Cái gì cơ, mới ăn tối xong, cô chẳng đói chút nào, ăn khuya hay không thì cũng chẳng sao, bớt một bữa cũng không c, h, ế, t được. Hệ lôi, đây chính là một trong những dị năng có sức chiến đấu mạnh nhất được công nhận. Còn về hệ không gian chữ vật, vì cô có không gian hải đảo nên dị năng này cũng không quan trọng lắm. Nhưng đối với sủng thú, việc có một không gian cất giữ nhỏ, có thể mang theo một số vật phẩm quan trọng thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Sau này, nếu cô không muốn để lộ không gian ngọc bội của mình trước mặt người khác, cô có thể nhờ thỏ có không gian cất giữ giúp đỡ để che giấu. Hơn nữa, điều này cũng có nghĩa là con thỏ này không phải ăn hết 5.000 cân cà rốt trong một bữa, mà là tích trữ cà rốt. Không tệ, không tệ, còn có ý thức tích trữ đồ nữa chứ. Nhưng mà vật nhỏ này còn chưa làm việc đã cuốm đi của cô nhiều cà rốt như vậy. Món nợ này nhất định phải tính toán cho rõ ràng. Cô lập tức xông lên, túm lấy 2 cái tai thỏ dài ngoằng của nó. Hừ, bắt được một con thỏ ăn trộm cà rốt rồi. Thỏ xào cay, thỏ hầm, thỏ nướng, thỏ ủ muối, nhà ngươi thích C, H, E, T kiểu nào? Sở hữu thiên phú thông hiểu thú ngữ, cộng thêm trí thông minh khá cao, thỏ con hoàn toàn có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô. Đôi mắt đỏ rực của thỏ trợn tròn, hai chân trước còn đang ôm củ cà rốt gặm dở. Bộp, một tiếng, củ cà rốt rơi xuống đất. Thỏ nhỏ run rẩy sợ hãi. Gíp, cách chương.